Chương 87, Hồn tộc. Khương Ly Tần Thiên Y Ghi hãy mang theo vài phần thê lương âm thanh, tại trong thâm nguyên quanh quẩn, chui vào cực tốc hạ xuống Khương Ly trong thai. Là ai, đem nàng đẩy vào trong vực sâu mục đích là cái gì? Một nháy mắt, Khương Ly trong đầu hiện ra những vấn đề này. Rơi vào vực sâu, nàng cũng không thế nào sợ hãi. Nàng để ý chỉ là, cái kia trong cuồng phong mãnh liệt đẩy người của mình, đến cùng là ai? Bành bành bành vực sâu cực sâu, Khương Ly đã rơi xuống lâu như vậy, cũng còn chưa tới ngọn nguồn. Hạ xuống lúc, cạo qua bên thai gió, không ngừng truyền ra bạo liệt âm thanh, mái tóc dài của nàng trong gió loạn vũ, cảm thụ được dần dần lánh triệt khí lưu. Đột nhiên, nàng chuyển mắt, sáng tỏ ánh mắt hơi co rụt lại, nàng phát hiện tại bên cạnh mình cách đó không xa, có một cỗ kỳ quái khí lưu, hình thành một cái gió lốc, quỷ dị cu nở dê hướng phía vực sâu dưới đáy mà đi. Ba nhờ Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị hướng cơn lốc kia vung ra một quyền. Vành kinh khủng quyền kình trực tiếp rơi vào gió lốc phía trên, gió lốc bên trong vờ ơ y ma xuất hiện một cái mơ hồ hình người hình dáng. Là người thấy cảnh này, Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ một mảnh. Nàng là bị người đẩy tới đến, mà giờ khắc này, tại bên người nàng thật sự có người càng quỷ dị là, cái kia giấu ở gió lốc bên trong người, bị Khương Ly phát hiện về sau, không những không tránh, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác đối nàng quỷ dị dữ tợn cười một tiếng. Vẻ mặt kia, phảng phất là đang cười nhạo nàng đến cùng là ai. Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người, có thế ẩn vào gió lốc bên trong. Đối phương đem nàng đẩy vào trong vách núi, đã nói lên người này vẫn luôn trong bóng tối đi theo nàng, mà nàng cùng Tần Thiên Y Ghi vậy mà đều không có phát hiện. Đừng quên, Khương Ly không chỉ có là linh sư, còn là niệm sư. Mà nàng, thế mà đều không có phát hiện có người theo dõi. Khương Ly ánh mắt đột nhiên thay đổi lệ. Trong khi rơi, nàng trực tiếp hướng bóng người kia công tới. Một đạo trưởng ấn trực tiếp lấy ra, bàng bạc lực lượng kinh khủng, hướng về cơn lốc kia bên trong. Nhưng, lực lượng của nàng rơi vào về sau, nhưng tựa như rơi vào đông bên trong, bị cơn lốc kia xoay tròn trực tiếp tiêu trừ ở vô hình, hoàn toàn không có một chút tổn thương. Kiệt kiệt kiệt Khương Ly công kích thất bại, để sắc mặt nàng trầm xuống. Gió lốc bên trong cu nở dê truyền ra tiếng cười âm lãnh. Ngươi là ai? Khương Ly nghiêm nghị hỏi. Gió lốc bên trong người, dùng khó nghe chói tai thanh âm nói, đến phía dưới, ngươi liền biết. Dạng này đáp án, để Khương Ly hai mắt hơi híp. Quả nhiên, đem nàng đẩy vào vách núi, là có dự mưu. Trên người người này không có yêu khí, vậy liền tuyệt đối không thể nào là yêu tộc. Lại có quỷ dị như vậy thân thủ, nàng tại nhân tộc bên trong chưa bao giờ thấy qua, nghe qua. Chẳng lẽ một loại suy đoán? Tập nhập Khương Ly trong đầu, nàng trực tiếp buột miệng nói ra, ngươi là hồn tộc khắc khắc, còn không tính đẩn. Gió lốc bên trong bóng người cho ra trả lời, cu nở dê chứng thực Khương Ly suy đoán. Hồn tộc thật là hồn tộc. Khương Ly ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, nàng còn là lần đầu tiên cùng hồn tộc giao tiếp, phía trước nàng chỉ là biết, chín hoang đại địa bên trên, tam tộc cùng tồn tại, hồn tộc chiếm cứ tây mộ hoang cùng thi bắc hoang. Hai cái này hoang. Nghe nói là chín hoang bên trong nhỏ nhất hai cái hoang, mà hồn tộc tại tam tộc bên trong, cũng là lực lượng yếu nhất một phương, bọn họ để người kiêng kỵ, chỉ có thân pháp quỷ dị, cũng là tốt nhất thích khách nhân tuyển. Hồn tộc người, làm sao lại để mắt tới ta? Hắn mục đích, cũng là thạch cổ sao? Khương Ly trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến. Cái kết luận này, kỳ thật cũng không khó đoán. Hồn tộc thế mà một mực âm thầm theo dõi nàng, cho tới bây giờ mới hiện thân. Khẳng định là cùng thạch cổ có quan hệ. Gió, dần dần thu nhỏ chút. Tựa hồ, đã nhanh chạm đến vực sâu dưới đáy. Khương Ly eo nhỏ uốn éo, điều chỉnh tư thế, để phần lưng rơi trên mặt đất, nhanh chóng đứng lên, không có thụ thương. Nàng vừa hạ xuống xuống, đạo kia gió lốc cu nở dê rơi vào trước mặt nàng. Gió lốc bên trong mơ hồ bóng người, đi ra, một cái hất lên áo choàng gầy còm lao đầu, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, theo vẻ ngoài đến xem, hồn tộc tựa hồ cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác biệt. Rõ ràng nhất khác biệt chính là, trước mắt gầy còm lão đầu nắm giữ một đôi tròng mắt màu xám. Gầy còm lão đầu vừa xuất hiện, trên thân liền bộc phát ra cường đại kinh nhân khí thế, không ngừng tràn ngập ra, hướng Khương Ly lan tràn mà đi. Hoàng giả Khương Ly theo này khí tức bên trong, cảm nhận được không kém hoàng cảnh khí tức. Lão đầu này cố ý nói cho nàng thực lực cảnh giới. Là cái gì mục đích? Tại Khương Ly nghi ngờ thời điểm, gầy còm lao đầu âm thanh khàn khàn khó nghe mở miệng, nhìn thấy sao ta không thể so ngươi cảnh giới kém, vì lẽ đó, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Cũng không cần suy nghĩ, phía trên tiểu tử kia có thể xuống cứu ngươi, giờ phút này, hắn đều tự thân khó đảm bảo đây. Nói xong, hắn quỷ dị cười một tiếng. Khương Ly ánh mắt run lên, lập tức đoán ra hắn ý trong lời nói, ngươi còn có đồng bọn khắc khắc. Gầy còm lao đầu chỉ là âm lãnh cười cười. Khương Ly tần thiên ý rìa âm thanh, vang vọng bốn phía. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, trơ mắt nhìn Khương Ly ở trước mặt hắn, cứ như vậy ngã xuống sườn núi. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn liền tính toán đi theo nhảy đi xuống. Nhưng, hắn còn chưa kịp nhảy xuống, liền có hai cỗ quỷ dị gió xoáy hắn, đem hắn kéo xuống nơi xa. Người nào tần thiên ý gì ánh mắt lạnh lẽo, tại hắn song trưởng bên trên, hỏa diễm đột nhiên mà sinh. Hai đạo hư vô cái bóng, tại trong ngọn lửa, đột ngột mà ra, trên người bọn họ đều hiện ra một loại cùng bóng đêm tương dung âm lãnh khí tức. Mang theo hình bại lộ thơ ý điếm, hai cái này cái bóng, một câu không nói, trực tiếp hướng tần thiên ý gì công tới. Vượt sâu dưới đáy, Khương Ly cùng cái kia hồn tộc cảm thụ lao đầu giằng co. Thần thiên y thì làm sao, đã dung không được nàng giờ phút này lo lắng. Nàng muốn trước tiên giải quyết là trước mắt lao đầu này. Các ngươi từ khi nào đi theo ta lại vì sao đi theo ta ta cùng hồn tộc chưa hề từng quen biết, các ngươi nhưng đến trêu chọc ta, là có ý gì? Khương Ly liên tiếp vấn đề ném ra ngoài. Gây quòm lao đầu nhưng chậm rãi lắc đầu, nở nụ cười, ngươi lầm một chút, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp. Khương Ly hai mắt híp híp, mím môi không nói. Phía trước thăm dò, hồn tộc quỷ dị thủ pháp, để nàng đối cái này hồn tộc lao đầu có chút kiên kỵ. Thiên tộc người, đối ngươi đều nói cái gì ngươi tại thiên tộc ở bên trong lờ ơ y đửa cờ thứ gì ngươi tới nơi này, có phải là vì thạch cổ có quan hệ với thạch cổ bí mật, ngươi biết bao nhiêu? Gầy còm lao đầu đồng dạng ném ra một đống vấn đề cho Khương Ly. Nhưng, mỗi một cái vấn đề, đều để Khương Ly rung động trong lòng. Nàng cùng thiên tộc ở giữa sự tình, cơ hồ không có người biết được. Mà hồn tộc lại biết, cái này mang ý nghĩa, theo chư vương luận đạo thời điểm, nàng liền bị hồn tộc để mắt tới. Không, không đúng. Khương Ly lập tức ở trong lòng phủ nhận loại này suy đoán, bọn họ để mắt tới không phải ta, mà là thiên tộc. Mà ta, chỉ là vừa lúc đi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Gây quòm lao đầu mặc dù không có trả lời Khương Ly vấn đề, thế nhưng Khương Ly vẫn như cũ theo hắn đặt câu hỏi bên trong, tìm được đáp án. Hồn tộc, là vì thạch cổ mà đến, mau nói. Gầy còm lao đầu biểu lộ đột nhiên dữ tợn.